Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thật là muốn đến khách sạn suối nước nóng ngủ một đêm sao? Ngay cả quần áo của em anh cũng đã chuẩn bị xong. Đương nhiên thật là muốn ở đó một đêm rồi. Nhâm Quê Ung một lần nữa lái xe lên đường, đánh vào đầu không cho cô bàn bạc kế hoạch khác. Vậy thì để em gọi điện thoại cho Mạn Âm, nói cho em ấy biết hôm nay chúng ta không có ở nhà, để tránh em ấy phải lo lắng. Khúc Mạn Lăng lấy điện thoại di động nhanh chóng ra gọi điện. Cô không có chú ý, lúc cô gọi điện thoại, người đàn ông vốn nên chuyên tâm lái xe lại đang phân tâm chú ý đến động tác của cô. Mạn Âm à, hôm nay chị và anh rể qua đêm ở bên ngoài, một mình em không sao chứ? Đi đâu sao? Chị cũng không rõ nữa. Anh rể em chỉ nói muốn dẫn chị đến khách sạn suối nước nóng ở một đêm. Chị cũng không biết anh ấy mang chị đi đâu. Thiên vị sao hả? Tất nhiên là phải thiên vị rồi nha. Chị chính là bà xã của anh ấy mà. Khúc Mạn Lăng cười đến vui vẻ trò chuyện với Khúc Mạn Âm. Nếu hôm nào có cơ hội, chúng ta dứt khoát là một chuyến du lịch gia đình đi. Đến lúc đó sẽ không bỏ rơi em nữa đâu. Tóm lại em ngoan ngoãn ở nhà chờ đợi. Có chuyện gì thì gọi điện thoại cho chị có biết không hả? Khúc Mạn Lăng lại nói mấy câu nhắc nhở Mạn Âm ở nhà cẩn thận. Lúc này mới kết thúc trò chuyện, trở lại nói chuyện với Nhậm Khuê Ung. Dì nhỏ của con anh nói anh thiên vị đó. Cũng không nhớ phải dẫn em ấy đi cùng ra ngoài chơi. Đương nhiên phải thiên vị rồi. Chính hồi nãy em cũng nói rồi gì. Em chính là bà xã của anh đó. Câu này anh nghe rất rõ nha. Lòng người nào đó cũng đang rất là thiên vị đó. Anh trả lời thiên vị như thế làm cho Khúc Mạn Lăng lại càng thêm vui vẻ. Thật không hồ là ông xã đáng yêu của cô nha. Mạn Âm ở nhà một mình sẽ không sợ đó chứ. Thấy đề tài có thể tiếp tục, Nhậm Quê Ung tự nhiên chuyển sang trọng tâm. Anh cũng đã quyết định rồi đó thôi, mà em cũng đã lên xe rồi, bây giờ lại hỏi cái vấn đề này cũng không cảm thấy quá muộn rồi sao? Lúc đầu Khúc Mạn Lăng là cố ý nói thế, lại còn nói thêm. Dĩ nhiên em ấy cũng không sợ, đã trưởng thành cả rồi, cũng không còn là đứa trẻ nữa. Cô như thực hưởng ứng, nhưng lại không biết tâm sự của Nhậm Quê Ung. Không còn là đứa trẻ nữa sao? Không còn là đứa trẻ, lại còn muốn ngủ cùng với em sao hả? Nhậm Quê Ung cố ý trưng bày ra vẻ mặt tối không cách nào chịu được. Cái này là anh không hiểu rồi, em ấy chỉ là muốn làm đúng với em mà thôi. Dù sao sau này cũng sẽ không có cơ hội như thế này nữa. Khó có được bây giờ ở chung một chỗ với em, tự nhiên là có cơ hội gần gũi với em hơn một chút chứ sao? Cô khoác khoác tay, ra vẻ cảm thấy thoải mái. Đối với vấn đề của Nhậm Quê Ung tự nhiên cũng không quan tâm. Lại như thế ư? Anh vẫn bày ra thái độ chất vấn. Đàn ông các anh làm sao hiểu được phụ nữ có má hồng chúng em chứ? Anh không hiểu đâu nha. Tôi đợi rồi, xem như anh không hiểu lắm đi. Nhưng lúc em ngủ xấu như vậy, mãi như con gấu cô la ôm chặt lấy người ấy, em ấy làm sao có thể chịu được chứ? Hay là em ấy còn ngủ xấu hơn em nữa, có mộng du hả? Đây cũng là một cách dò xét khác của anh. Sẽ không đâu nha, em ấy ngủ rất là ổn, không giống như em thích lăn lộn qua lại đâu. Em ấy muốn ngủ thì lên ngủ, muốn tỉnh thì lại càng ít ỏi, càng không thể nào bị mộng du. Tôi đợi rồi, coi như anh không hiểu hành vi của phụ nữ má hồng các em. Nhậm Quê Ung quyết định kết thúc cuộc dò xét, tránh hỏi quá nhiều ngược lại chú ý những thứ không cần thiết. Khúc Mạn Lăng gật đầu một cái, coi như miễn cưỡng hài lòng với sự hưởng ứng của anh. Được rồi, bây giờ có thể nói cho em biết là muốn dẫn em đi đâu rồi chứ? Đương nhiên là một nơi rất đẹp rồi, khi đến nơi đó em sẽ biết thôi. Khi đồng hồ điểm 12 giờ, ở trong phòng cả hai người đều đang ngủ say, cả đêm tối cũng vô cùng yên tĩnh, rồi lại không hoàn toàn yên tĩnh. 3 giờ sáng, phòng thay quần áo liên kết phòng ngủ lại một lần nữa được mở ra. Một bóng dáng mảnh khảnh lại lặng lẽ đi ra. Khúc Mạn Âm giống như lần trước, đi tới cuối giường rồi ngừng lại. Mặt không một chút thay đổi nhìn hai người trên giường lớn đang ngủ say. Nhưng lần này, cô chỉ đứng khoảng chừng 5 phút liền có những hành động khác. Cô đi đến chỗ ngủ khác của Khúc Mạn Lăng, nhìn chằm chằm vào gương mặt xinh đẹp đang ngủ say như là có điều suy nghĩ. Sau đó vòng qua cuối giường đi đến bên kia. Đầu tiên cô nhìn Nhậm Quy Ung đang ngủ một cái, rồi sau đó cúi người xuống gần hai người, lấy khoảng cách gần đưa mắt nhìn gương mặt tuấn giật của anh. Lần này cô nhìn rất lâu, cuối cùng dứt khoát đưa lưng về phía chân giường ngồi xuống. Khúc Mạn Âm không biết, lúc cô ta đi vòng qua bên cạnh Nhậm Quy Ung nhìn anh ngủ, bởi vì hương thơm này làm lòng anh không an lòng nên anh đã tỉnh lại. Thế nhưng Nhậm Quy Ung cũng không lập tức mở mắt, bởi vì mùi hương này người thấy nồng đậm hơn so với bình thường. Anh biết đó là kết quả tạo nên từ khoảng cách gần, cho nên anh cũng không nhúc nhích mà tiếp tục xà vờ ngồi say. Cho đến khi cảm thấy mùi hương này hình như cũng không còn nồng đậm trên chóp mũi như vậy, anh mới từ từ hé mở mắt ra. Anh vẫn duy trì tư thế ngủ ấy, chỉ có người là hơi chuyển động tìm kiếm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net